Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, trợ giúp Longinus. Đề cử: Magellan khẽ giật mình, ngơ ngác hỏi nói, có ý tứ gì? Nếu để cho cái kia hải tặc xuống đến tầng thứ 5 dẫn phát bạo động lời nói, người nào trách nhiệm lớn nhất đâu? Longinus hướng dẫn từng bước hỏi, phụ trách tầng thứ 5 người, không phải liền là ta sao? Magellan đột nhiên bừng tỉnh, trong lúc nhất thời đều có chút mồ hôi lạnh lâm ly. Ta hỏi lại ngươi, vừa rồi chuyện gì phát sinh, hấp dẫn chúng ta phần lớn người chú ý, đồng thời để lăn lộn tại những cái kia trông coi trung hải tặc có thể thuận lý thành chương trốn. Hướng tầng tiếp theo, là ta cùng kinh ở giữa kém chút bạo phát chiến đấu. Magellan cơ giới đáp trả, đột nhiên như ở trong mộng mới tỉnh nói, ngươi ý là, vừa rồi cái kia hải tặc căn bản chính là kinh cố ý phóng xuất. Vâng, khó trách hắn cố ý dùng ngôn ngữ khiêu khích. Căn bản chính là muốn để cho chúng ta chú ý lực chuyển rời đến chiến đấu lên. Hiện tại còn rất khó nói, nhưng hắn thật có khả năng này. Longinus bảo thủ nói ra, không phải khả năng, nhất định là hắn. Magellan nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn đã sớm đối ta bất mãn, nhất định là muốn mượn cơ hội này hoàn toàn vặn ngã ta. Gia hỏa này quả thực là phát rồ, vì đối phó ta, vậy mà không tiếc dẫn phát cùng một chỗ bạo động. Không được, ta hiện tại tìm hắn qua. Gặp Magellan nổi giận đùng đùng liền muốn rời khỏi, Longinus một thanh kéo hắn lại. Không muốn lỗ mãng, ngươi bây giờ qua tìm hắn có thể có làm được cái gì? Đây hết thảy bất quá là chúng ta suy đoán, không có chứng cứ tình huống dưới. Anvis cai ngục trưởng cũng không có khả năng vẻn vẹn bởi vì là một cái vượt mục hải tặc liên cầm xuống hắn. Ai? Longinus huynh đệ, ngươi hẳn là sớm một chút nhắc nhở ta. Nếu như đoạt tại kinh trước đó mang đi cái kia hải tặc lời nói, nói không chừng liền có thể từ trong miệng hắn tra hỏi ra chân tướng sự tình. Magellan trong miệng oán trách, nhưng đối với Longinus xưng hô lại là biến rồi lại biến. Vô dụng, cho dù ngươi mang đi cái kia hải tặc, cũng vô pháp từ hắn trong miệng đạt được bất luận cái gì chân tướng. A, đây là vì cái gì? Chẳng lẽ lại kinh tên kia còn có để hải tặc khăng khăng một mực đi theo mị lực? Đương nhiên cùng mị lực cái gì không quan hệ. Ta chỉ là tại cái kia hải tặc trong mắt nhìn thấy ngây ngô cùng ngốc trệ. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, cái kia hải tặc thực chỉ là một cái đề tuyến tượng gỗ. Chính thức không chế hắn cùng kinh hợp tác hẳn là có người khác. Cái gì? Lại còn có người cùng kinh hợp mưu? Magellan quá sợ hãi, lần đầu cảm thấy đại giám ngục trở nên mạch phát lên. Từ vừa mới bắt đầu ta liền rất lợi hại nghi hoặc. Kim sư tử chạy trốn khích lệ những hải tặc đó không già. Nhưng những ngày này, lần lượt bị sư tử vượt mục hải tặc cũng cần phải trấn nhiếp một nhóm lớn tù phạm mới đúng. Vì cái gì vượt mục tình thế ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng? Longinus huynh đệ, ngươi ý là, những vượt mục đó tù phạm thực cũng đều cùng vừa rồi cái kia hải tặc giống nhau là bị người khống chế. Magellan hiện tại đối với Longinus lời nói lại không hoài nghi. Theo hắn mạch suy nghĩ nói đi xuống nói, ngươi không cảm thấy buổi sáng hôm nay vượt mục cái kia hải tặc cùng vừa mới xuất hiện cái này hải tặc tại về thời gian quá xảo hợp sao? Nói không chừng cái thứ nhất hải tặc vốn là âm thầm người phóng xuất bom khói, để cho các người vô ý thức xem nhẹ như thế trong thời gian ngắn xuất hiện cái thứ hai vượt mục tù. Phạm khả năng, ta suy đoán, cái kia chính thức khống chế bọn họ người là muốn cho các người đem chú ý lực đều đặt ở ba tầng. Trước bên trên, để cho các người hình thành định tính tư duy. Cũng liền khiến cho các ngươi vừa rồi thói quen xem nhẹ cái kia gọi Ivan hải tặc. Đương nhiên, còn có một tầng nguyên nhân là, khả năng tầng thứ tư, tầng thứ năm hải tặc thực lực tương đối mạnh kinh. Người giật dây kia có thể khống chế khôi lỗ không nhiều. Cho nên hắn mới lần lượt dùng ba tầng trước hải tặc tiến hành thăm dò. Tuy nhiên đây chỉ là ta, một cái suy đoán, nhưng ở hạ định kết luận trước đó, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên khinh cử vọng động. Để tránh dẫn phát địch nhân cảnh giác, vẫn là Longinus huynh đệ ngươi thông minh, giống ta liền căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Magellan tin phục nói, ngươi nói phải nên làm như thế nào ta liền làm như thế đó đi. Vậy ngươi bây giờ trước hết tạm thời quên ta trước đó nói qua hết thảy. Đừng để kinh nhìn ra sơ hở tới. Longinus nói xong, liền vượt qua Magellan chậm rãi hướng cai ngục trưởng văn phòng đi đến. A, không thể nào, cái này ta chơi không đến. Nếu không, ta vẫn là qua WC tránh một chút. Magellan nhắm mắt theo đuôi đuổi theo. Từ tâm hỏi, không kịp, người bản sắc biểu diễn liền tốt. Longinus khoát khoát tay, trong lòng thì là âm thầm nghĩ tới. Nếu như không làm cho đối phương sinh nghi lời nói, lại thế nào làm cho hắn chó cùng rứt dậu đâu. Nói đến thật đúng là gặp may mắn. Vốn đang xoắn suýt như thế nào động thủ. Hiện tại có cái này khởi sự kiện, tiếp xuống ta chỉ cần hướng dẫn theo đà phát triển là được. Coi như sau cùng ra chỗ sơ suất, cũng sẽ không có người hoài nghi đến trên người của ta tới. Gặp Longinus cùng Magellan đồng loạt đi tới, Siliev liếc mắt nhìn nói, các ngươi hai cái quan hệ lúc nào tốt đến loại tình trạng này? Thật là khiến người kinh ngạc. Longinus thiếu tá vốn chính là chúng ta đại giám ngục khách quý. Ta làm như vậy chẳng lẽ có vấn đề sao? Magellan hỏi ngược lại, ngươi vui vẻ là được rồi. Siliev đè thấp vành nón, thâm trầm cười nói, ngồi ở vị trí đầu, cự nhân thì là toát ra một vòng cứng nhắc giới cười. Longinus thiếu tá, vừa rồi chuyện phát sinh ta đã nghe bọn hắn nhắc lên. Không bình thường, cảm tạ ngươi đối đại giám ngục làm ra cống hiến. Longinus mỉm cười nói, đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Sengoku đại tướng nói không sai, ngươi quả nhiên rất lợi hại đáng tin. Lúc này, nặng nề tiếng bước chân vang lên, nhiễm lấy mùi huyết tinh, kinh từ đại môn đi tới. Kinh, ngươi đã đem người cho giết? Anvis cau mày hỏi, vâng. Kinh trầm mặc hồi phục, sau đó mới dùng ngột ngạt thanh âm nói, lần này là ta giám thị bất lực, gia hỏa này quả nhiên diệt khẩu. Magellan nắm chặt quyền đầu, một đôi mắt không tự giác hướng trên người đối phương trừng qua. Anvis lắc đầu, tính toán, mô phỏng quả thực năng lực xác thực khó giải quyết, nếu như không phải Longinus thiếu tá loại này tinh thông kiến văn sắc bá khí cường giả. Bình thường người xác thực rất khó phát giác, tinh thông kiến văn sắc bá khí sao? Này thật đúng là hiếm thấy, ta còn tưởng rằng chỉ có những tay bắn tỉa đó mới chọn kiến văn sắc loại này đào mệnh dùng kỹ. Năng, Siliev ngoài miệng không lưu tình, nhưng trong lòng là âm thầm kinh ngạc, có thể liếc một chút xem thấu mô phỏng quả thực năng lực. Cái này không giống như là đồng dạng kiến văn sắc bá khí có thể làm đến sự tình mới đúng. Xác thực, có thể, kinh nói nhíu mày, có một đạo ánh mắt cơ hồ là không làm che giấu rơi ở trên người hắn. Tên ngu ngốc kia nhìn chằm chằm vào ta làm cái gì? Là đã có phát giác sao? Không nói những cái kia, ta hôm nay đem bọn ngươi gom lại cùng một chỗ. Chính là muốn các ngươi xuất ra một cái có thể hoàn toàn giải quyết vượt mục sự kiện phương án. Anvis nói ra, cái này còn không đơn giản. Đem sở hữu tù phạm đều giết chết tự nhiên là sẽ không có người vượt mục. Siliev cười nhạo nói, dù sao mảnh này trên đại dương bao la không bao giờ thiếu cũng là hải tặc. Cách một đoạn thời gian đến lần đại thanh tẩy không phải vừa vặn sao? Anvis run rẩy hạ miệng Kakuzu, trực tiếp vượt qua hắn đối Hannibal hỏi nói một chút ngươi cái nhìn, nếu như có thể lập công chuộc tội lời nói, nghe ra cai ngục trưởng trong lời nói có hàm ý. Hannibal mừng rỡ, liền bụng lớn đều thu lại. Ta cho là chúng ta có thể chế tạo cùng một chỗ tin tức giả. Nếu là bởi vì kim sư tử chạy trốn để những hải tặc đó nhìn thấy hy vọng, vậy chúng ta liền tuyên truyền anh dũng không sợ Hannibal cai ngục trưởng bắt lấy kim sư tử, đem hắn một lần nữa ném vào ngục giam. Đồng thời, vì để tin tức này càng thêm có thể tin, ta cho là ta hẳn là miễn vì khó mặc vào cai ngục trưởng y phục trong tù đi dạo hơn mấy vòng. Có phải hay không còn muốn ta mặc vào phó thự trưởng y phục bồi tại bên cạnh ngươi a? Anvith ẩn hàm nộ khí nói ra. Đúng a, ban đầu cai ngục trưởng bắt bất lực bị giáng chức là rất bình thường sự tình. Vẫn là phó thự trưởng, ngươi nghĩ đến chu đáo. Hannibal hớn hở ra mặt nói ra. Một bên Magellan đã bất đắc dĩ hai mắt nhắm lại. Không có cứu, chờ chết đi. Cáo từ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.